Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 516, 516, đó cũng là điểm mù giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác nhấc gót của tên dâu quay nón về phía sau nhìn như thể chẳng có tí lực nào. Như thể hắn đã dẫm phải thứ gì đó bẩn thỉu và vung nhẹ nó ra sau vậy. Tuy nhiên, đội trưởng an ninh bám vào chân đối phương đã bị cái vẩy nhẹ này đánh bay ra ngoài tựa như lông hồng. Dầm, cơ thể của đội trưởng đội an ninh bay về phía sau. Giống như một quả đạn đại bác, đánh văng cả 7-8 nhân viên an ninh xuống đất. Nhưng tên dâu quay nón kia từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn lại. Đút hai tay vào túi quần, tiếp tục bước lên lầu, gọi điện thoại cho sếp Hạ mau, bảo cô ấy trốn đi. Đội trưởng an ninh hét lên. Vào lúc này, Hạ Huyền Trúc đang chăm chú xử lý một số tài liệu trong văn phòng của cô. Sếp Hạ, chị uống nước đi. Thiên Diệp Nhi mặc một chiếc váy đen chuyên nghiệp, mỉm cười, đưa một cốc nước nóng đến. Cảm ơn Tiểu Diệp, có người trợ lý như em, chị đỡ lo hơn bao nhiêu. Hạ Huyền Trúc mỉm cười nhấp một ngụm nước. Mặc dù Thiên Diệp Nhi ở bên cạnh cô chưa đầy 2 ngày, nhưng Hạ Huyền Trúc đã khen ngợi cô ấy về mọi mặt. Hăng hái, thông minh, nhiều chuyện không cần phải ra lệnh gì cả. Thiên Diệp Nhi có thể đã làm xong từ trước đó rồi. Dù là công việc hay cuộc sống, có một người như vậy bên cạnh đúng là đỡ được bao nhiêu phiền muộn. Linh linh, đúng lúc này, điện thoại bàn trên bàn đổ chuông. Nhìn thấy ID người gọi là của bộ phận an ninh. Thiên Diệp Nhi liền bước tới nghe điện thoại. Văn phòng tổng giám đốc xin nghe. Có chuyện gì vậy? Vâng, được rồi, hiểu rồi. Sau khi Thiên Diệp Nhi đáp lại vài câu, nhẹ nhàng đặt ống nghe về vị trí ban đầu. Chị Hạ, em đi vệ sinh chút. Ừ, đi đi. Hạ Huyền Trúc vừa xử lý hồ sơ, vừa trả lời mà không nhìn lên. Cũng không hỏi nhiều về nội dung cuộc điện thoại. Bởi vì cô biết Thiên Diệp Nhi không báo nội dung cuộc điện thoại cho cô. Đó hẳn là một chuyện tầm thường. Từ cầu thang đến văn phòng của Hạ Huyền Trúc, nhất định phải rẽ qua một góc ngoặt. Đó cũng là điểm mù giám sát. Tên dâu quay nón vừa từ đầu bậc thang đi lên. Bên cạnh đột nhiên có một giọng nói đặc biệt êm tai của một cô gái. Muốn gặp sếp Hạ của chúng tôi thì phải hẹn trước. Tên dâu quay nón quay đầu lại và nhìn thấy một phụ nữ trẻ. Dáng người nhỏ nhắn, lanh lợi, ngọt ngào, đang đứng cạnh cửa sổ ở góc ngoặt. Cách chương.